Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 89, kịch đấu khuyển linh. Ta không có lý do gì không tín nhiệm Tuệ Căn Nhi. Giống như Tuệ Căn Nhi trước sau như một tin tưởng ta. Ta hận hận buông ra Cao Ninh. Cũng không muốn để ý tới hắn. Chẳng qua là mang theo Như Tuyết cùng Tuệ Căn Nhi vùi đầu tiếp tục chạy băng băng. Việc đã đến nước này, nên tới cũng không tránh khỏi. Chúng ta không thể nào buông tha. Về phần Cao Ninh, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Chính là như hắn nguyện. Hắn nơi đó còn có thể nói cái gì? Cơ hồ là không có nghỉ ngơi chạy băng băng. Điều này lần trước ta cùng Cao Ninh một đường chạy chậm dùng 40 phút mới chạy đến cuối lối đi. Chúng ta bốn người nhân chỉ dùng không tới nửa canh giờ. Liền chạy tới cuối. Phía sau mấy có lẽ đã không nghe được người miêu đuổi theo tiếng bước chân. Bọn họ bị chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Đúng vậy, bọn họ chẳng qua là truy binh. Chẳng qua là bị động tiếp nhận mệnh lệnh. Ở đâu là giống chúng ta là đang chạy trối chết. Cơ hồ là chèn ép toàn bộ tiềm lực. Cuối lối đi, một trận tiếng chó sủa liên tiếp. Chúng ta đứng cách cuối lối đi có 100 thước địa phương. Miệng to thở hào hển. Ta lần đầu tiên cảm thấy khuyển linh là như thế đáng hận tồn tại. Tất nhiên tuân thủ nghiêm ngặt ở cuối lối đi. Loại này thành công sắp tới áp lực cùng thất lạc. So với phổ thông tình huống tới nghiêm trọng. Chị, ngạch muốn uống nước. Tuệ Căn Nhi thở dốc một trận nhi. Bỗng nhiên nói đến. Lăng Như Tuyết từ trong túi đeo lưng xuất ra bình nước. Đưa cho Tuệ Căn Nhi. Tuệ Căn Nhi liên tiếp uống tốt mấy ngụm nước. Thở gấp mấy ngụm lớn khí. Sau đó bỗng nhiên liền gỡ xuống trên cổ treo Phật Châu. Đứng nghiêm, ta lo lắng nhìn Tuệ Căn Nhi. Bằng một mình hắn, có thể đối phó khuyển linh sao? Ta thử vận hành một chút công lực. Phát hiện tình huống so với mới vừa rồi khá một chút nhi. Nhưng như cũ không có thể thuận lợi tụ tập công lực. Lúc này, ta cẩn thận lãnh hội qua. Quả nhiên là một trận đến từ linh hồn suy yếu. Để cho ta khó mà tụ tập công lực. Ngay tại ta sắc mặt âm tình bất định suy nghĩ lúc. Bỗng nhiên nghe Tuệ Căn Nhi rên lên một tiếng. Ta thoáng cái lo lắng nhìn Tuệ Căn Nhi. Cho là khuyển linh đã bắt đầu tập kích hắn. Nhưng nhớ hắn một cái đầu lưỡi huyết phun ở trên Phật Châu. Sau đó vung tay. Cả vọt Phật Châu cũng nhiễm phải hắn đầu lưỡi huyết. Cắn lưỡi rất thương. Ta có chút thương tiếc sờ một cái Tuệ Căn Nhi tròn đầu. Hắn lại một cái xóa sạch khóe miệng còn sót lại huyết. Hào tình vạn trượng nói với ta đến. Phật Châu đánh không chết nó. Liền cộng thêm ngạch huyết. Sư phụ nói liệt. Ta huyết dương khí linh khí đều rất chân. Hiệu quả tốt rất liệt. Ta miễn cưỡng sắp xếp một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Coi như là khích lệ Tuệ Căn Nhi. Nhưng trong lòng tự trách không dứt. Trần Thừa Nhất a Trần Thừa Nhất. Ngươi tại sao phải luân lạc tới muốn Tuệ Căn Nhi tới bảo vệ mọi người? Giống vậy, Lăng Như Tuyết sắc mặt cũng khó nhìn. 9 con khuyển linh, giao cho Tuệ Căn Nhi một đứa bé đi đối phó. Nỡ lòng nào, chỉ có Cao Ninh một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Hơn nữa hắn còn nói một câu. Tiểu hài tử này không giống tầm thường. Phía sau có Kim Cương La Hán bóng dáng. So với bình thường cao tăng lợi hại quá nhiều. Ta chừng Cao Ninh liếc mắt. Ta đã lười truy cứu Cao Ninh chả thế nào biết Tuệ Căn Nhi chuyện. Ta chỉ biết là bất kể Tuệ Căn Nhi là Kim Cương La Hán cũng tốt. Hay lại là Phật Đà chuyển thế cũng tốt. Hắn đều chỉ là con nít. Là đệ đệ ta. Mà Tuệ Căn lúc này Nhi đã bóp một tên kỳ quái thủ quyết. Bắt đầu đọc chú ngữ. Cái kia thủ quyết ta nhìn rất xa lạ. Lại mơ hồ nhớ sư phụ nói với ta. Tuệ giác lão đầu này căn bản không có môn phái chi giới hạn. Vô luận là Đại Thừa Phật Giáo, Tiểu Thừa Phật Giáo, hoặc là Tàng Truyền Phật Giáo vân vân đối với hắn mà nói. Đều là theo đuổi Phật gia chi lý có thể tham khảo đường. Ta hoài nghi Tuệ Căn Nhi dùng là mật tông thủ quyết. Nhưng là không xác định. Theo Tuệ Căn Nhi đi nguyền rủa, ta phảng phất cảm giác một cổ trang nghiêm Phật ý. Này cổ Phật ý bất đồng. Tràn đầy trừng phạt ý, mà không phải người thường đoán thấy cái gọi là đại từ đại bi. Theo Tuệ Căn Nhi chân ngay cả dẫm ba cái, Này cổ Phật ý đạt đến đỉnh điểm. Thoáng cái, nho nhỏ Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên liền mở mắt. Hai hàng lông mày nhíu lại dựng ngược. Trợn tròn đôi mắt. Đây là Tuệ Căn Nhi mời tới Kim Cương Pháp Tướng sao? Tuệ Căn Nhi cổ khí thế này. Đừng bảo là ta. Ngay cả Lăng Như Tiết cùng Cao Ninh cũng cảm giác. Lăng Như Tiết rõ ràng có chút khẩn trương. Mà Cao Ninh là chặt chặt lấy làm kỳ. Liền hô. Quái thai. Đều là một ít quái thai. Có lẽ là bị Tuệ Căn Nhi cổ khí thế này bằng bạc Phật ý ảnh hưởng. Ta thiên nhãn lại tự phát chạy. Loại tình huống này vốn là ở trên người của ta rất ít xuất hiện. Bởi vì từ nhỏ sư phụ sẽ dạy sẽ ta khống chế. Này thật là ta học được khống chế thiên nhãn sau khi. Lần đầu tiên xuất hiện như vậy hiện tượng. Ta đầu tiên nhìn thấy 9 cái mặt mũi dữ tợn ác khuyển. Toàn bộ mắt lom lom canh giữ ở cuối lối đi. Mắng nhiếc, bộ dáng kia phi thường đáng sợ. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy Tuệ Căn Nhi thân ảnh nho nhỏ phía sau. Lại đứng một cái Kim Cương Pháp Tướng. Cái này Kim Cương Pháp Tướng diện mục mơ hồ. Thân hình cũng có chút không ngưng tụ. Có thể là hoàn toàn không ảnh hưởng nó vẻ này uy nghiêm ý lộ ra. Còn có cái loại này công đạo trừng phạt quyền thế. Tiểu tử này so với ta bản lĩnh. Ta vui vẻ yên tâm suy nghĩ lúc này. Tuệ Căn Nhi đã xông lên. Làm Tuệ Căn Nhi đến gần những khuyển linh đó 50 mét thời điểm. Dẫn đầu có 3 cái khuyển linh nhào ra tới. Khuyển linh đương nhiên là không chịu cái gọi là thân thể vật lý hạn chế. Bọn họ đánh quá hạn sau khi. Cơ hồ là trên trời dưới đất. Toàn phương vị phong tỏa. Tuệ Căn Nhi căn bản là không đường có thể trốn. Nhưng là không gian đối với linh thể giống nhau là có hạn chế. Nếu không ta hoài nghi bọn họ sẽ toàn bộ nhào tới. Đối mặt như vậy công kích, ta kéo Lăng Như Tiết không tự chủ liền tiến tới mấy bước. Ta rất sợ Tuệ Căn Nhi thua thiệt, mà ta lan cùng cứu viện. Phải biết, nếu như ta liều mạng hao tổn nguyên khí, cũng có thể dùng một ít bí thuật tạm thời kích thích chính mình công lực. Ta là cố kỵ Cao Ninh, cho nên không dám dùng như vậy bí thuật. Ta sợ dùng sau khi Tuệ Căn Nhi cùng Như Tiết đối mặt Cao Ninh ăn thiệt thòi. Nhưng nếu như Tuệ Căn Nhi gặp nguy hiểm, ta liền không để ý tới nhiều như vậy. Nhưng Tuệ Căn Nhi tiểu tử này quả thật không chịu thua kém. Đối mặt nhau tới khuyển linh, Tuệ Căn Nhi bóp lên một cái thủ quyết, bắt đầu đi nguyền rủa. Vậy được nguyền rủa tốc độ phỏng chừng ở Kim Cương Pháp Tướng dưới sự giúp đỡ. Là như thế nước chảy mây trôi, tốc độ cực nhanh, theo một cái cấm tự vang lên, Tuệ Căn Nhi một tay hợp lại. Có 2 cái nhào tới khuyển linh lại bị miễn cưỡng cầm cố lại. Còn lại một con kia hướng tới trước mặt Tuệ Căn Nhi nhào tới. Lại bị Tuệ Căn Nhi một cái thiết bản kiều ngã ngửa. Miễn cưỡng tránh thoát đi. Một lần thần, kia vọt nhi Phật Châu. Đánh liền ở khuyển linh trên lưng. Trực đà cái kia khuyển linh gào thét bi thương liên tục. Không dừng được lui về phía sau. Người khác không hiểu linh thể vì sao lại bị công kích. Mà gào thét bi thương. Nhưng ta lại thấy rất rõ ràng. Tuệ Căn Nhi Phật Châu chỗ đi qua. Kia khuyển linh trên người oán khí tạo thành linh thể. Sẽ miễn cưỡng bị chóc ra một đoàn đi ra ngoài. Sau đó tản ra. Này Phật Châu vốn là cao tăng xá lợi. Cộng thêm Tuệ Căn Nhi đầu lưỡi huyết. Tràn đầy công chính năng lượng. Khuyển linh trên người mặt trái khí tràng. Dĩ nhiên sẽ bị như vậy công chính năng lượng đánh tan. Rất là bình thường, giống như hóa học thí nghiệm trong, như thế thuốc thử trung hòa hoặc là hòa tan như thế thuốc thử. Đem nó biến hóa một cái tính chất, lại nói đơn giản chút, theo sau huyết thanh giải độc là một cái hiệu quả. Cho nên, làm một người công chính năng lượng cường đại, dương khí cường đại lúc, sợ cái gì quỷ quái. Quỷ quái một loại cũng sẽ so sánh tránh không kịp, khuyển linh lui về phía sau. Không có nghĩa là Tuệ Căn Nhi sẽ bỏ qua cho nó. Bây giờ có 9 con khuyển linh. Có thể diệt một cái là một cái. Tuệ Căn Nhi thừa thắng xông lên. Vọt một cái Phật Châu chính là bị hắn múa ra xong tiết côn hiệu quả. Đánh cái kia khuyển linh liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả vốn là theo sau con nghé con lớn bằng thân thể cũng biến hóa nhỏ rất nhiều. Có thể cái kia khuyển linh lui tới trình độ nhất định sẽ không lui. mà là phát ra một loại kỳ quái tiếng hô. Theo nó gầm to, còn lại mấy con khuyển linh chia làm hai tốp, cũng hướng Tuệ Căn Nhi nhào tới. Tuệ Căn lúc này Nhi thật giống như không sợ hãi chút nào. Hạ thủ không lưu tình đối với đó là bị thương khuyển linh tiếp tục công kích. Mà cái tay còn lại, lại bóp lên cấm tự quyết. Lần nữa giam cầm ba cái nhào tới khuyển linh. Nhưng thật giống như đây đã là Tuệ Căn Nhi cực hạn. Giam cầm năm con khuyển linh. Ta rõ ràng từ hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra vẻ cố hết sức cảm giác. Nhưng là hắn lại chút nào không lui bước. Đối mặt còn lại bốn con khuyển linh tấn công. Vọt một cái Phật Châu múa giọt nước không lọt. Kia bốn con khuyển linh căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng là, ta chân mày lại nhíu lại. Bởi vì ta phát hiện Tuệ Căn Nhi cấm tự quyết căn bản là không có cách hoàn toàn giam cầm khuyển linh. Đạo gia cũng có tương tự pháp thuật. Nhưng có phải hay không là giam cầm, mà là trấn áp. Sư phụ giảng giải cho ta pháp thuật này lúc, đã từng biểu diễn qua một lần. Loại này trấn áp loại pháp thuật do sư phụ thi triển ra. Đó mới thật là giam cầm trấn áp mục tiêu đối tượng. Có thể để cho mục tiêu đối tượng không chút nào có thể đạn động. Hơn nữa sư phụ nếu như không cho giải nguyên rủa, đó chính là muốn trấn bao lâu trấn bao lâu. Tuệ Căn Nhi dù sao còn tấm bé. Cho dù có kim cương pháp tướng trợ giúp, có thể thi triển đến trình độ này đã đoán không tệ. Ta nhìn những thứ kia bị giam cầm khuyển linh dãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Tâm lý bắt đầu bối rối. Trong đầu thoáng cái thoáng qua rất nhiều ý nghĩ cũng là thế nào trợ giúp Tuệ Căn. Chiếu Tuệ Căn Nhi thực lực, đối phó bốn con khuyển linh dư giả. Nếu như không phân tâm giam cầm ngoài ra năm con khuyển linh, nhất định sẽ nhanh hơn giải quyết. Ngay tại ta vắt hết óc thời điểm, trong tay ta thoáng cái sờ tới cổ tay thượng trầm hương vọt châu. Nhìn bên người giống vậy nóng nảy như tuyết, một cái ý nghĩ bỗng nhiên ở ta trong đầu thành hình. Khuyển linh là cái gì? Khi đó ta không hiểu. Có thể ta biết, linh thể đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là không chút tạp chất linh thể. Chính là toàn bộ do âm tính khí chàng tạo thành thuần linh thể. Một loại là dơ bẩn linh thể. Tràn đầy oán khí cùng uế khí. Khuyển linh dĩ nhiên không thế nào sạch sẽ. Nhưng trầm hương là cái gì? Trừ tà tránh uế tối tài liệu tốt. Nếu như là lời như vậy. Nghĩ tới đây. Ta lập tức kéo xuống ta trầm hương châu. Giống vậy tràn đầy ngoan tâm. Cắn bể chính mình đầu lưỡi. Một cái đầu lưỡi huyết phun về phía trầm hương vọt châu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.